Chương 224, trêu chọc vợ nấu chồng tính toán. Bá rồi một đầu màu sắc sặc sỡ đại cá mập đã bị nhỏ rất nhiều hiến tiểu bảo, trực tiếp từ nước bùn chỗ sâu, kéo rút ra, tựa như nhô củ cải. Vù vù đại cá mập còn tại dùng sức bay nhảy, toàn thân đều choáng lan ra không thể tưởng tượng nổi linh quang, có thể thấy được cũng không phải là tục vật, nó thậm chí còn phát ra cùng loại khủng hoảng thét lên. Yến tiểu bảo lại đem nó đầu to vỗ, a đắt cái kia đại cá mập liền bị đập đến, mắt cá một dạng đang bước lên vòng vòng, sợ là muốn choáng. Yến tiểu bảo lúc này mới đem không dễ rùa đại cá mập, trở về kéo hướng hắn mỹ nhân mẫu thân. A đắt tiểu bảo bắt được thật to cá nhanh cho mỹ nhi nấu cơm cơm, gào khóc Yến Du liền tức giận đem con trai ôm, liền cho thay quần áo, liền cho trà sát người, mới đem cái này cuối cùng vẫn là đem chính mình khiến cho đầy thân nước bùn tiểu bảo bối, chuyển về nhẹ nhàng thoải mái tiểu mô dạng. Toàn bộ quá trình bên trong, Yến tiểu bảo còn không ngừng nhìn chằm chằm hắn đại cá mập, phảng phất chỉ sợ cá chạy. Đại tư mệnh, hắn nhìn nhìn non nớt bắt con. Lại nhìn đầu kia tuyệt đối so con trai to mọng gấp 2-3 lần cá, khỏe môi dần dần dương lên, tiểu bảo đều biết bắt cá, còn là tiếp cận vạn năm nguyện tầm ngư. Tuy nói loại cá này bản thân năng lực công kích không mạnh, nhưng càng già nguyện tầm ngư, càng lại ẩn náu, dù sao hắn là không lưu ý đến, kệ bên này còn cất giấu như thế một đầu lớn nguyện tầm ngư. Mà hắn con trai không chỉ có phát hiện, còn đem chi bắt ra tới. A bị khen Yến tiểu bảo còn cơ cơ nhỏ ngập tay. A đắt đắt tiểu bảo nhất tốt xác thực tốt. Dung giật xem hiểu con trai nhỏ biểu lộ, thành tâm thành ý khen ngơi, tiểu bảo như thế tốt, cha liền làm cho ngươi cá, ban thưởng tiểu bảo bắt được cá lớn. Nghe vậy ngươi A Yến Du cùng con trai ăn ý lộ ra cùng khoản hoài nghi, bất quá một cái là không tin đại tư mệnh biết làm cá, một cái là không nghĩ tới cha ruột biết làm cá cơm cơm. Sau đó Yến tiểu bảo lập tức gật đầu, còn một bên sờ sờ chính mình bụng nhỏ bụng. A đắt đắt cái kia cha mau mau nấu cơm cơm, tiểu bảo đói bụng. Nguyên lai là đói bụng. Yến Du xem hiểu con trai ý tứ, không khỏi lạnh quét đại tư mệnh liếc mắt. Đại tư mệnh ngầm hiểu sờ sờ cao thẳng mũi, biết rõ con trai mẹ hắn là tại oán hận hắn không cho ăn no đứa con yêu, lại để cho con trai đói bụng đến, có thế hắn lần thứ nhất làm cha, còn lạnh nhạt sau đó tam khẩu tử cũng không gấp trở về U Đô Thành, mà là tại phụ cận khe suối trong khe. Tìm cái địa phương cắm trại, cho tiểu bảo trước nấu cơm cơm. Yến Du có thế cảm giác được, U Đô trong thành không có đánh nhau, cho nên cũng không sốt ruột trở lại, ngược lại là tại đại tư mệnh cho đứa con yêu nấu cơm thời điểm, bắt đầu điều tức, chuẩn bị hấp thu trường sinh đài. Từ quân bảo các thu hoạch được những cái kia trường sinh đài, ẩn chứa có thái thương phủ thần tức, cứ việc cực kỳ yếu ớt, nhưng đối dưới mắt Yến Du mà nói, là thích hợp nhất nàng khôi phục nhục thân thiên tài địa bảo. Trường sinh đài cứ làm như vậy ăn, không thể ăn, ta giúp ngươi nấu dung giật biết rõ lấy ra trường sinh đài Yến Du, là muốn ăn những vật kia, rất có giác ngộ cho cái đề nghị. Nguyên bản định đem trường sinh đài tùy ý luyện thành đan dược Yến Du, nàng hồ nghi nhìn về phía đại tư mệnh, gặp người sau đã vén lên tay háo, động tác thành thạo dùng mang theo trong người các loại chú đao, tiếp tục xử lý lấy con cá kia trước đó, Yến Du đã dùng khỏe mắt liếc qua ngắm đến. Cái này người xử lý cá động tác cực kỳ thành thạo, coi như so mị nhi thậm chí thúy thúy còn tại đi. Ngoài ra, ngay tại hiện ra hương khí một cái nồi canh xương cá, cu nở dê tỏ rõ ra, vị này quỷ dị đại tư mệnh, hắn thật đúng là thiệt chủ, đến mức nhóc con này lại đã tại hướng về phía canh xương cá cái nồi chảy nước miếng á hòn ẻn bụng đói kêu vang. Yến tiểu bảo một bên không chế, bất cứ lúc nào muốn nhỏ xuống chảy nước miếng, một bên hướng hắn cha há một miệng. Thậm chí liên tiếp gọi ra hòn ẻn, đoán chừng một hồi hắn có thế gấp đến độ lại gọi cha một dạng thèm hình dáng, đã là thành công lấy lòng. Đại tư mệnh, hắn đem con trai đặt ở bả vai, một tay sờ lấy tiểu tể, một tay đã mở ra tinh xảo nồi đun nước cái nắp. Có trời mới biết, vị này đại tư mệnh thế nào tùy thân nồi chén bầu chậu, tất cả dụng cụ nhà bếp đều đủ. Yến Du ánh mắt một mực dừng lại tại cái nồi bên trên, những thứ này tinh xảo hoa lệ. Thậm chí lộ ra vàng óng ánh nồi chén bầu chậu, trình độ nhất định ăn khớp tiến nữ quân dụng độ cùng thẩm mỹ. A Yến tiểu bảo cũng không phải chú trọng, trong mắt của hắn không có nồi chén bầu chậu, chỉ có cái kia tản ra mỹ vị thang hắn đều phải nhảy vào trong canh. Lập tức tốt, tiểu bảo ngoan. Sờ lấy con trai tiểu chọc đầu dung đại tư mệnh, cực kỳ kiên nhẫn dỗ dành con trai, động tác trên tay ngược lại là rất nhanh, hiển nhiên không muốn con trai đợi lâu. Yến Du kỳ dị nhìn xem cái nào đó nam nhân, cứ như vậy kéo tay áo, mau mau cho nàng con trai, dùng nhịn rất lâu canh cá điều ra gần nửa chén cháo, cái kia cháo cũng không biết là dùng cái gì làm, bản thân liền tản ra nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Chờ canh cá điều vào, hiếm nát cá dung cùng cháo ngay tại dần dần sôi trào quá trình bên trong, liên tiếp tản mát ra lại thêm mê người tiên hương, tiếp đó đại tư mệnh trả lại cho tăng thêm rất nhiều chặt đến hiếm nát đồ vật, Tiễn Du cũng không biết kia là chút cái gì. Nhưng theo những vật khác gia nhập, cái kia một cái nồi cháo thơm đến, nàng đều có thực dục a a a a a Yến Tiểu Bảo đã nóng nảy tốt rồi, ngoan. Đại tư mệnh một bên an ủi gào khóc đòi ăn con trai, một mặt đã cho con trai đổ tốt rồi cháo cá, một tầng màu tím nhạt mênh mông ánh sáng, còn đã xoay quanh vào cháo cá bên trong, cho nó hạ nhiệt độ đâu. Hoa Yến Tiểu Bảo đã gấp đến độ không thể đợi thêm nữa, đại tư mệnh động tác cu nở dê rất nhanh, hắn lập tức cho vội vã không nhịn nổi nhóc con, trước quăng cho ăn lên một ngụm. Yến Du toàn bộ hành trình vây xem A gào A Yến Tiểu Bảo từng ngụm tiếp huy, một bên phân biệt rõ lấy hương vị, một bên phải đi tách ra cha hắn chén, một bộ muốn một ngụm muộn cấp thiết tiểu mô dạng. Bất quá hắn tiểu động tác đều bị cha hắn bài chính, không thể dùng tay bắt, bẩn con trai. A Yến Tiểu Bảo một bên rút tay về, một bên tiếp tục ăn cơm cơm, một bên kháng nghị, gào A Hoa Tiểu Bảo không phải bẩn con trai, Tiểu Bảo xinh đẹp có rất nhiều, ngươi gấp cái gì, ăn bao nhiêu đều có, cá so ngươi còn lớn hơn. Gào A gào hô ha tốt rồi, không nói lời nào, ăn cơm cơm. Gào A Yến Tiểu Bảo càng ăn tiểu động tác càng ít, dần dần có thế ngoan ngoan ổn thỏa, chờ cho ăn cơm. Cho dù cha hắn đi xối cơm giờ cơm, nhóc con cu nở dê không đứng lên theo sau quấy rối, đồng ý ngoan ngoan đang ngồi. Liên tiếp ba chén lớn xuống bụng A Yến Tiểu Bảo biểu thị còn muốn. Yến Du, cái này nhỏ quỷ chết đói nhà A Yến Du đã ngồi không yên, muốn đứng dậy đi ngăn đón, sợ đem con trai cho bể bụng. Nhưng đại tư mệnh hiển nhiên trong lòng có phổ, hắn đã buông xuống chén, cũng ôm lấy con trai, sờ sờ nhóc con bụng, cha cảm thấy, ngươi đã đạn lo đầy đủ. A Yến Tiểu Bảo lắc đầu, biểu thị hắn còn có thể ăn. Đại tư mệnh rối ra thon dài ngón trỏ, rất khẽ gậy gậy con trai nhỏ mặt béo, chờ một chút lại ăn, hơn nữa ngày sau cha đều tại, lu cờ na ho muốn ăn đều có. A Yến Tiểu Bảo lập tức trừng lớn mắt nhìn xem cha hắn, tiếp đó lại nhìn một chút mẹ hắn, a đắt đắt a đắt đắt mâu thân thật sao. Yến Du mơ hồ thấy rõ đại tư mệnh tâm cơ, nhưng ở nàng đứa con yêu cự sáng tỏ, cự khát vọng, cự mềm manh dưới con mắt, nàng, yên lặng gật đầu. A Yến Tiểu Bảo lập tức vừa lòng đẹp ý ôm chặt cha hắn, mỹ nhân cha thật tốt người mỹ mỹ, thanh âm êm hai, thơm thơm, sẽ còn làm đỏ mỹ nhi, thúy thúy lại thêm thơm thơm cơm cơm, gào khóc tại cha ruột trong ngực lăn lộn tiểu nhóc con, cảm giác đã hạnh phúc muốn nổi lên bọn, hoặc là phải bay đi lên, toàn thân đều hiện ra hồng nhuận trơn phân quang. Như thế hoạt bát, vui sướng tiểu tể tể, xem tại Yến Du trong mắt, đã làm cho nàng trong ngực đã mềm vừa chua, trước đây nàng vẫn cảm thấy đứa con yêu không có cha cu nở dê không quan trọng. Dưới mắt, nàng mặc dù còn là cho rằng như vậy, nhưng đứa con yêu rõ ràng cực kỳ ưa thích cái này cha chính mình dưỡng con trai. Yến Du tâm lý nắm chắc, nàng biết rõ tiểu nhóc con mặc dù nhìn xem rất mềm ư, kỳ thật cực kỳ ngạo kiều, tiểu tiểu tể đã có chính mình yêu thích, cá tính, cùng lựa chọn năng lực. Có thể để cho tiểu bảo như thế ưa thích Yến Du ánh mắt mịt mờ đảo qua dỗ con trai đại tư mệnh, trong lòng biết hắn đối nhóc con xác thực vô ác ý. Nếu không nàng thông minh đứa con yêu sẽ không như thế nhanh liền bị thu mua, tuy là cha ruột cha ruột. Ân vuốt vuốt mi tâm Yến Du không muốn tiếp tục nghĩ, bất quá đại tư mệnh đã lần thứ hai nhìn về phía nàng, thế nào muốn hay không để cho ta giúp ngươi nấu trường sinh đài. Yến Du muốn cự tuyệt. A Yến Tiểu Bảo đã thê hắn nương thân gật gật đầu, đồng thời thúc giục cha hắn đi lấy trường sinh đài. Yến Du, ta giúp ngươi đi, tuyệt sẽ không hư hao những cái kia đối ngươi hữu ích đồ vật. Ôm con trai hướng Yến Du đi tới rung giật, hắn đã đem trường sinh đài sách khí lên đi rồi. Yến Du ha to miệng, sau cùng không cự tuyệt, cùng nổi lên thân theo cha tử hai người đi đến đống lửa phía trước, còn đem ăn no no bụng tiểu tể tể nhận được trong ngực, người đáp ứng hắn sau này đều biết nấu cơm cho hắn, ngươi có thể làm được nghe vậy.